cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1284 ở một bên khác, cô Thanh Thành đã đang bắt đầu chuẩn bị chuyện họp báo. Bất kỳ ai của nhà họ Trần đều không phỏng vấn được, lúc này không dễ gì mới có người chấp nhận phỏng vấn thì đâu có đạo lý bỏ qua. Từ sớm, khách sạn được phóng viên chen kín rồi, thật sự có thể dùng từ nước không lọt để hình dung. So với thời gian ấn định, cô Thanh Thành đến muộn nửa tiếng, nhưng anh ta vừa tới, ánh đèn nhấp nháy không ngừng, làm chói cả mắt. Cậu Cố, chuyện bức hình giường chiều anh có gì muốn nói? Cậu Cố, hôm nay tại sao Tổng Giám Đốc Trần không có chấp nhận phỏng vấn cùng với anh? Còn nữa, cô Trần cũng không tham gia sao? Một loạt câu hỏi linh tinh được đưa ra, cô Thanh Thành nhíu mày, uống ngụm nước nói. Hôm nay chỉ có một mình tôi chấp nhận phỏng vấn, nhưng nói sẽ nói rõ toàn bộ chuyện liên quan, vì vậy đừng lôi người khác vào. Đầu tiên tôi nói trước, tôi là con rể của nhà họ Trần, cô ta lại là con dâu của nhà họ Trần, chúng tôi sao có thể đại nghịch bất đạo mà làm ra chuyện như thế được chứ? Cho nên tôi cảm thấy có người đang hãm hại chúng tôi, gây chia rẽ quan hệ của chúng tôi và nhà họ Trần, còn người kia có được lợi từ bên trong. Còn nữa mọi người lẽ nào không có nhìn ra, thật ra bức ảnh đăng trên báo đó không phải là thật, mà là ảnh đã qua Photoshop. Cố Thanh Thành nói, liên quan tới bức ảnh đó, mọi người có thể tìm người chuyên nghiệp tới giám định thì sẽ biết lời tôi nói là thật hay giả. Vậy cậu Cố hôm qua tại sao không nói rõ? Phải đó. Tại sao khi sự việc vừa xảy ra lại không nói rõ, mà đến hôm nay mới nói? Vốn ý của chúng tôi là muốn xem ai ở đằng sau muốn giở trò hãm hại, và làm cái trò quỷ gì, nhưng người đó đến nay không chịu lộ diện, hơn nữa tin tức náo ra càng lúc càng lớn, vậy nên không thể không ra mặt nói rõ trước, chuyện này kết thúc tại đây. Không chỉ có tôi, nhà họ Trần cũng không muốn nhìn thấy tin tức như này nữa, náo nữa, tính giải trí cũng mất đi ý nghĩa, dừng lại đúng lúc. Cố Thanh Thành lại nói, câu nói này của anh ta nói rõ ràng rồi, nhà họ Cố và nhà họ Trần không muốn nhìn thấy tin tức như này nữa, dựa vào nhà họ Trần và nhà họ Cố liên hợp lại, đánh sập mấy công ty báo vẫn là không thành vấn đề. Ý trong lời nói các phóng viên cũng đều hiểu, vậy nên bắt đầu nghiên cứu rõ bức ảnh đó, tìm chuyên gia giám định. Trong lời nói của Cố Thanh Thành thật ra còn mang theo một chút ý cảnh cáo uy hiếp, nếu ai tiếp tục đăng tin tức như này nữa, chính là đối đầu với nhà họ Cố. Nhà họ Trần. Tuy anh ta háo sắc, nhưng cũng biết nặng nhẹ, bức ảnh trên điện thoại đó quả thật là của Lâm Nam Kiều, đây là sự thật không thể chối cãi, anh ta lại động tay động chân ở ảnh gốc. Lâm Nam Kiều ở nhà họ Trần xem buổi họp báo, nhìn thấy lời giải thích rõ ràng của cô Thanh Thành, cô ta chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may, cô Thanh Thành không ngốc, bất luận nói như nào, nói rõ như vậy là tốt nhất, may mà hôm qua cô ta không có loạn hoảng tới mức loạn tâm thần. Tin tức buổi họp báo Trần Vô Nhất cũng đang xem, khóe miệng lại cong lên cười lạnh lùng, đối với Cố Thanh Thành, anh ta luôn không có thiện cảm gì cả. Chỉ là chuyện này anh ta không có từ bỏ điều tra, vẫn đang điều tra chuyện này, lời của Cố Thanh Thành, Trần Vô Nhất là không tin. Một lát sau, trợ lý đi vào, đưa một xấp tư liệu cho anh ta mở ra, bên trong là hành tung lần lượt của Lâm Nam Kiều và Cố Thanh Thành ngày hôm đó. Cách chương.